Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Thiên Đạo 12 Bia. Convert by Liu, bộ này đem trận phù cùng đạo văn kết hợp ngành học. Cũng không phải là cổ mộc võ hoàng khai sáng. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là người thừa kế mà thôi. Cách xa ở tiền sử thời đại, cũng chính là ở loài người có lịch sử ghi chép trước đây. Cái này ngành học cũng đã tồn tại. Cách xa ở 50 triệu năm trước đây, loài người từ một chỗ tiền sử di tích cổ bên trong, phát hiện 12 khối, ghi chép trận phù cùng đạo văn bia đá. Này 12 nói bia đá, chính là loài người văn minh khởi nguyên, bị loài người xưng là thiên đạo 12 bia. Này 12 nói bia đá, cùng người bình thường tưởng tượng bia đá, có thể tuyệt đối không giống nhau. Căn cứ ghi chép, này 12 nói bia đá, mỗi một khối đều cao tới 100 trượng, mặt trên văn tự nhưng bé nhỏ cực kỳ. Mỗi tấm bia đá, cũng có thể sao chép ra hơn 1000 bản thư tịch. Tổng cộng 12 tòa bia đá, đầy đủ sao chép ra 12,000 bản thư tịch. Loài người trận đạo, cùng với con đường luyện khí, bắt đầu từ này 12 tấm bia đá trên ghi chép, bắt đầu khởi nguyên. Lúc đó, loài người chia làm tam đại phe phái. Thứ nhất phái lựa chọn nghiên cứu trận đạo, chủ tu trận phù. Thứ hai phái lựa chọn nghiên cứu đạo văn, chủ tu đạo văn. Thứ ba phái, nhưng là hai người kiêm tu, chủ tu phù văn. Phù văn phù, chỉ chính là trận phù, mà văn chỉ chính là đạo văn. Sau đó kết quả, liền không cần nhiều lời. Trước hai người bởi sở trường một hạng, rất nhanh liền thăng chức rất nhanh. Mà phù văn phái này một nhóm người, ở có hạn trong sinh mệnh, căn bản là không đạt tới quá cao cảnh giới. Theo thời gian lưu truyền, trận phù cùng đạo văn không ngừng sửa cũ thành mới, phát dương quang đại, mà phù văn thì lại từ từ bị đào thải. Bất quá, chấp nhất người đều là có, phù văn này một phái vẫn tiếp tục kiên trì. Tiếc nuối chính là loại này kiên trì, cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Khoảng cách hiện tại hơn 3 vạn năm trước, phù văn cuối cùng một đạo truyền thừa, đến cổ mộc võ hoàng nơi này, rốt cục triệt để đoạn tuyệt. Nhẹ nhàng đem cuối cùng một quyển sách khép lại, Sở Hành Vân thở thật dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Phù văn lý luận là tuyệt đối không sai. Sở dĩ thất bại, là bởi vì phạm vào hai cái cấp thấp sai lầm. Đầu tiên, là chọn sai tu luyện thời cơ. Như thành tựu đế tôn sau khi nắm giữ vô hạn tuổi thọ, lại bắt đầu nghiên cứu phù văn, sợ là sớm đã phát dương quang đại, mà từ vừa mới bắt đầu liền trận đạo cùng đạo văn kiêm tu. Ở có hạn trong sinh mệnh, là không đạt tới quá cảnh giới cao. Sở học quá nhiều quá tạp, tu luyện lên liền vô cùng chậm rãi. Thành tựu võ hoàng cũng khó khăn, chớ nói chi là cái gì thành tựu đế tôn. Thứ yếu, phù văn phương hướng sai rồi. Này không nên là tu luyện pháp môn, mà hẳn là tạo vật quy tắc. Như đem tu luyện cùng học thức tách ra, thì sẽ không cách nào thành tựu đế tôn. Nhìn chứa đầy hơn 23,000 bản thư tịch, hơn 20 cái kể chuyện giá, Sở Hành Vân không khỏi thở dài lên. Này hơn 2 vạn quyển sách là phù văn chi đạo, hơn 50 triệu năm trí tuệ kết tinh, cái đó giá trị hoàn toàn không có cách nào đánh giá. Nhất làm cho Sở Hành Vân kích động chính là, những sách này sách vở bên trong, dĩ nhiên bao hàm dòng giã 12,000 bản dập. Không sai, này 12,000 bản thư tịch, chính là từ này 12 tòa trên bia đá sao chép lại đến nguyên bản. Này giá trị cũng quá cao. Coi như làm văn vật bán, cũng tuyệt đối là giá trị liên thành. Bất quá, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không bán đi. Tuy nhưng đã ghi nhớ ở trong đầu. Thế nhưng trong đầu đồ vật, là không cách nào truyền thừa cho hậu nhân. Những này bắt nguồn từ loài người văn minh ban đầu quý giá vật liệu. Làm truyền gia chi bảo, là lại thích hợp bất quá. Đem hết thảy tri thức tiêu hóa hấp thu sau khi, kế tiếp chính là suy nghĩ và chỉnh lý, đem tri thức chuyển hóa thành sức sản xuất. Giờ đến thời khắc này,